Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250. Chương 250. Đây là người đắc tội thần sứ đại giới. Ngai vàng, lão quốc vương Hayama vẻ mặt do dự. Nếu như ải nhân các quý tộc toàn bộ phản đối làm cho tên nhân loại này mạo hiểm giả ngồi ở hàng như vậy, hắn cũng không khỏi không hơi chút nhượng bộ. Mà lúc này, Tần Phong khóe miệng nhẹ cười, lạnh nhạt móc ra một bộ lệnh bài màu vàng óng, nói, có này lệnh bài nơi tay, ta, nhưng có ngồi ở hàng trước tư cách. Chứng kiến này tấm lệnh bài, lão quốc vương bá một cái từ ngai vàng đứng lên, còn lại ải nhân quý tộc, toàn bộ sắc mặt gạch dưới khiếp sợ. Rất rõ ràng, bọn họ đều nhận ra, đây là ải nhân vương quốc thủ hộ thần long, đại địa chi long Oxamer thần sứ lệnh bài. Lệnh bài vừa ra, như thần hàng lâm, ha ha, bảo quân, ngươi cầm đây là lệnh bài cho má gì? Còn muốn hù dọa lão tử hay sao? Sương Lang Ngạo Thần tự nhiên không biết này đạo lệnh bài. Vẻ mặt vênh váo hống hách nói rằng, tấm tắc, một hồi ngươi sẽ biết. Tần Phong giống như xem ngốc giống nhau nhìn Ngạo Thần. Thần sứ, là ngay cả quốc vương đều muốn một mực cung kính tồn tại. Cái này Ngạo Thần lại nhiều lần chống đối chính mình. Phỏng chừng phải có quả ngon để ăn. A hát, Sương Lang Ngạo Thần chẳng biết tại sao, đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Ánh mắt nhìn một cái ngai vàng lão quốc vương. Lúc này, lão quốc vương khuôn mặt đều tái rồi. Mạo hiểm già, ngươi chống đối thần sứ đại nhân, tội không thể tha thứ. Ngươi đến, lập tức đuổi hắn xuất thần bảo, lại chọn đời không được bước vào thần bảo một bước. Cái này danh mạo hiểm giả tương ứng công hội, đồng dạng không thể tha thứ. Đại vương tử dùng người không được, lý nên chịu đến nghiêm phạt. Lão quốc vương nặng nề vỗ vỗ tay vịn, bệ hạ, ta không có chống đối thần sứ a. Bệ hạ, ta đối với ải nhân vương quốc trung tâm sáng, nhật nguyệt chứng giám. Bệ hạ, Ngạo Thần còn không có suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra, đã bị hai gã hộ vệ ra bên ngoài kéo đi. Đại vương tử cứu ta. Ngạo Thần lại hướng đại vương tử cầu cứu, bị vĩnh cửu khu trục thần bảo. Vậy hắn cái này hào liền phế đi a. Hơn nữa, hắn ở đại vương tử đập lên người 5 ức kim tệ. Đối phương không có khả năng không phải cứu mình. Cút, hư việc nhiều hơn là thành công gì đó. Đại vương tử bèn hận không thể móc ra một thanh kiếm, lập tức đem điều này chống đối thần sứ ngu xuẩn cho chặt. Vương cung bên ngoài, hơn vạn danh người chơi đang đợi quốc vương hội nghị kết quả. Rất có thể bọn họ ủng hộ vương tử sẽ ở lần này trong hội nghị được bổ nhiệm làm thái tử, cũng không lâu sau đăng cơ. Như vậy bọn họ liền bay lên. Trong này Nhất Dương Dương đắc ý đúng là Sương Lang công hội người chơi. Bọn họ không chỉ có là ải nhân danh vọng cao nhất công hội, hơn nữa đặt tiền cuộc đại vương tử, phó hội trưởng Sương Lang Ngạo Thần, càng là tìm 5 ức kim tệ, trở thành đại vương tử hộ tống vệ đội trưởng. Đại vương tử đăng ký, Sương Lang công hội đem được lợi lớn nhất. Lúc này, đã có không ít tiểu công hội bắt đầu cùng Sương Lang nhân liên lạc cảm tình, chuẩn bị về sau ôm bắp đùi. Mà lúc này, một loạt kim sắc thông cáo đột nhiên xoát ra. Keng, ải nhân vương quốc thông cáo, người chơi Sương Lang Ngạo Thần, bởi vì chống đối một nhân vật mạnh mẽ mà bị cướp đoạt hết thảy ải nhân danh vọng, cũng bị vĩnh cửu khu trục xuất thần bảo. Ải nhân vương quốc thông cáo, Sương Lang công hội nhất tịnh bị phạt, hết thảy Sương Lang người chơi toàn bộ cướp đoạt hết thảy ải nhân danh vọng. Keng, keng, thông cáo liên tiếp soát 3 lần, toàn bộ ải nhân quốc vương hết thảy người chơi đều có thể chứng kiến. Vương cung bên ngoài càng là sôi trào, chuyện gì xảy ra? Ta lau, ngạo thần nhưng là ải nhân danh vọng cao nhất người chơi. Một đêm trở lại trước giải phóng, phốp, bị trục xuất thần bảo. Cái kia ngạo thần cái này hào phế đi a. Phốp, bị trục xuất thần bảo. Cái kia ngạo thần cái này hào phế đi a. Mụ yêu, xương lang xong đời, bọn họ tân tân khổ khổ khổ soát mấy tháng danh vọng. Một lớp thanh linh, phốp, tha thứ lão tử không có phúc hậu nở nụ cười. Các người chơi một hồi nghị luận, những cái này nguyên bản cùng xương lang nhân đánh lửa nóng các người chơi. Cũng lập tức chạy ra, từ trong thông báo dung đến xem, xương lang lần này tuyết lở, hầu như đã không có giá trị lợi dụng. Xương lang người chơi, càng là toàn bộ trợn tròn mắt, ngạo thần, người con mẹ nó rốt cuộc làm cái gì, đem chúng ta toàn bộ công hội đều gài bẫy. Ngạo thần, cho các huynh đệ giải thích rõ, lão tử danh vọng đều bị ngươi gài bẫy. Làm xương lang ngạo thần bị hộ vệ từ trong vương cung nhưng lúc đi ra, phẫn nộ xương lang người chơi, nhanh chóng đem ngạo thần vây ở trung tâm. Ta cũng không biết làm cái gì. Không, xương lang ngạo thần còn vẻ mặt mộng bức. Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả thực không có đắc tội quá vị nào ải nhân quý tộc a. Càng không dám chút nào mạo phạm hai vị vương tử cùng lão quốc vương. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Tần Phong trong tay đạo kia lệnh bài. Thần sứ, lẽ nào, bạo quân cái kia xú tiểu tử chính là thần sứ? Làm sao có thể? Xương lang ngạo thần trong nháy mắt thổ huyết, mới vừa có nhiều bất kính, mời thần sứ đại nhân thứ tội, có nhiều đắc tội, bao dung, mời thần sứ đại nhân chuộc tội a. Ở ngạo thần bị bắt ra ngoài sau khi, hết thảy ải nhân các quý tộc, toàn bộ khom người, hướng Tần Phong một người thỉnh tội. Vừa rồi, bọn họ nhưng là đối với vị này, thần sứ đại nhân, nói ra rất nhiều quá đáng lời nói. Không, mà mọi người đều biết, đại địa chi long Oxhammer, lại là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm, tánh khí nóng nảy thần long. Một phần vạn bị thần long đại nhân biết việc này, hậu quả kia liền nghiêm trọng, là bản vương tử mắt vụng về, không có nhận ra thần sứ đại nhân, mong rằng đại nhân chớ trách, luôn luôn cao ngạo đại vương tử, cũng không khỏi không đi tới Tần Phong trước mặt, một mực cung kính bái một cái, mà hắn trong ánh mắt, thì hiện lên một sâu đậm đố kỵ, đã biết vị tam đệ. Lại có một vị thần sứ đại nhân làm hộ tống vệ đội trưởng. Như vậy, tam vương tử ở quốc vương trong lòng địa vị, không thể nghi ngờ biết nặng hơn vài phần. Cầu thần sứ đại nhân chớ trách, nhị vương tử cũng mặt đen lại đã đi tới. Hướng Tần Phong nhận sai, ân, đều trở về ngồi a. Bản thần sứ còn không có dễ giận như vậy. Tần Phong Mỹ tư tư cười nói. Nhìn đám này trong ngày thường cao cao tại thượng, trong mắt không người ải nhân vương tử, các quý tộc hướng mình nhận sai, loại cảm giác này vẫn là rất thoải mái. Người đến, ban thưởng ghế ngồi, mời thần sứ đại nhân làm bản vương bên cạnh thân. Lão quốc vương cũng có vẻ cực kỳ kích động, một gã thần sứ đến, đại biểu cho đại địa chi long Oxhammer đại nhân. Đã tại quan tâm ải nhân vương quốc thế cục, cái này nhưng là một cái tin tức vô cùng tốt. Thần sứ đại nhân, ngài đối với ải nhân vương quốc, nhiệm kỳ kế thái tử vị tuyển trạch, có thể có ý kiến gì không? Tần Phong vừa ngồi xuống, lão quốc vương Hayama liền hỏi ra khỏi một cái làm cho tất cả mọi người cực kỳ quan tâm vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.